Tôi dựa vào nghèo khó quét ngang trò chơi kinh dị. Chương 151, 151, chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 149. Tác giả: Bách Đường. Edit: Kaururit. Kaururit. Sau khi hai người giấy phân biệt triển lãm tiền đặt cược, phu nhân A lại lần nữa chuyển hướng sang Tiêu Lam bên này. Tiểu thư B, không bằng chúng ta liền bắt đầu đi. Em là em gái, chị để em đi trước. Thế nào? Tiểu thư B thưởng thức hoa giấy trang trí trên bàn. Người làm em như em sao có thể không biết xấu hổ? Trước mặt chị lại giành đi trước được. Không bằng phu nhân A chị trước đi. Ra tay sau có thể quan sát tình huống người trước, để điều chỉnh phương thức ứng đối của mình. Cứ như vậy, người đi trước đương nhiên sẽ ăn lỗ một chút. Hai người giấy mới ở một giây trước còn xưng hô chị em tốt, hiện tại lại một lần nữa đối chọi gay gắt lên. Phu nhân A tất nhiên không muốn để chị em plastic của mình chiếm tiện nghi. Nhưng tiểu thư B lại không phải đèn cạn dầu gì, đương nhiên cũng không muốn để phu nhân A lấy được chỗ tốt. Hai người giấy trong lúc nhất thời giằng co lên. Một lát sau, tiểu thư B đột nhiên vươn một lóng tay chỉ trên đất trống phía trước. Theo động tác của nàng, trên đất trống lại lần nữa xuất hiện một cái bục nho nhỏ. Trên bục đang bày một cái xúc sắc thủ công tinh xảo. Tiểu thư B cười nói, như vậy đi, chúng ta ném xúc sắc để quyết định thế nào. Chúng ta chính là chị em tốt, không cần khiêm nhượng nhau mãi như vậy. Phu nhân A nghĩ nghĩ, cũng gật đầu đồng ý, vẫn là em nghĩ chu đáo. Tiểu thư B cười cười, vậy em đây đổ trước nha. Nói rồi, nàng duỗi tay gõ gõ lên mặt bàn. Xúc sắc giống như đã chịu sức mạnh vô hình thúc đẩy, bay lên tại chỗ, sau đó trong tầm mắt ba người chậm rãi rơi xuống đất. Ngừng chuyển động, số nút xuất hiện là 2. Phu nhân A che môi cười khẽ một tiếng. A, em thật là có lòng. Chị thật là không bằng em. Tay bằng giấy của tiểu thư B nắm chặt góc áo. Tiếng cười có phần nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, em bên này chúc chị may mắn trước nha. Phu nhân A cũng gõ xuống mặt bàn. Đồng dạng, xúc sắc cũng động lên. Cuối cùng ngừng ở 1. Khóe miệng nhoẻn lên của phu nhân A nháy mắt sụp xuống. Tiểu thư B thì lại tươi cười điểm mỹ. Xem ra vẫn là chị càng có lòng hơn rồi. Em phải học tập theo chị nhiều hơn mới phải. Phu nhân A không muốn nói chuyện tiếp với con bích trì này cho lắm. Tiểu thư B còn lửa cháy đổ thêm dầu mà thúc giục nói. Chị ơi, để em kiến thức thủ đoạn của chị đi. Rốt cuộc tuổi, chị, lớn, kiến thức chắc chắn là càng rộng ha. Nàng còn cố tình nhấn mạnh thêm mấy chữ. Tuổi, chị, lớn, này, hiển nhiên không muốn buông tha bất luận một cơ hội nào làm đối phương không thoải mái. Mặt bằng giấy của phu nhân A cũng phải đen thui. Nàng duỗi tay sửa sửa tóc, thật vất vả mới tìm về một chút lý trí. Chờ phu nhân A lại lần nữa mở miệng, giọng nói đã khôi phục thanh thúy dễ nghe trước đó. Được rồi, nói cho em nghe vậy. Ai bảo em là chị em tốt của chị? Câu này nói ra xong, sau lưng hai người giấy xuất hiện một cái đồng hồ cắt bằng giấy thật lớn. Hình vẽ cắt trên mặt giấy đang chậm rãi rơi xuống. Phu nhân A, đó là chuyện phát sinh ở trang viên của chị. Hầu gái bên người chị nhân lúc chị đi ra ngoài chơi bỏ lên giường chồng chị. Vốn dĩ bọn họ chơi chơi còn chưa tính, nhưng con đàn bà tham lam này thế nhưng muốn thuyết phục chồng chị kết hôn với nó. Nó cũng không nhìn xem xuất thân của mình. Tiện dân như nó, có thể vào trang viên làm việc cũng đều là do chị nhân từ. Nó còn vọng tưởng thay thế vị trí của chị. Giọng tiểu thư B mang cảm khái. Trời ạ, thật là một kẻ không biết ơn mà. Phu nhân A cười lạnh một tiếng. Hừ, cho nên chị tìm một đêm ánh trăng rất đẹp. Mời nó đến hoa viên. Theo giọng nói nàng rơi xuống, hoàn cảnh xung quanh Tiêu Lam bắt đầu xảy ra biến hóa. Dưới mặt đất sân khấu giấy xuất hiện mấy bụi hoa từ giấy. Hình vẽ sàn nhà chuyển sang hình mặt cỏ. Ánh đèn sáng ngời trở nên ảm đạm. Màu sắc cũng biến thành ánh trăng lạnh lẽo. Ngay cả âm nhạc cũng từ nhẹ nhàng vốn có trở nên áp lực quỷ dị. Chỉ bảo nó ngồi trên cái ghế dựa hoa lệ mà cả đời này của nó cũng không thể ngồi được. Nó cao hứng cực kỳ. Một bộ bàn ghế giấy xuất hiện trước mặt Tiêu Lam. Mặt trên vẽ hoa văn phong cách Rococo. Hoa văn hoa cỏ tinh tế, có đường cong uyển chuyển nhu mỹ. Kết hợp với màu hồng phấn nhẹ nhàng. Nhìn qua như một tác phẩm nghệ thuật. Sau đó, bưng lên cho nó một ly hồng trà trước nay nó cũng chưa có tư cách nhấm nháp. Một ly sứ trắng tinh. Tạo hình tuyệt đẹp, tinh tế bóng loáng xuất hiện trên mặt bàn. Khác với những đồ vật khác. Cái ly này là thật. Hồng trà trong ly mang màu sắc như hổ phách. Trà vẫn còn nhiệt, đang tản ra mùi thơm ngào ngạt. Nó ý thức được chuyện không thích hợp. Nó khóc thút thít xin tha. Hy vọng chị tha thứ. Còn thề sau này không bao giờ phạm sai lầm nữa. Đáng tiếc đã quá muộn. Máu nó phun ra nhuộm đỏ hoa viên của chị. Nó giãy giụa không chút thể diện làm rối tung mặt cỏ của chị. Tiếng kêu rên chói tai của nó quấy nhiễu mèo con đang ngủ say của chị. Vết máu theo lời phu nhân A nói xuất hiện trên bàn. Dưới mặt đất, phảng phất như tái hiện lại hiện trường độc sát hầu gái hôm đó. Người luôn phải trả cái giá lớn vì chính mình si tâm vọng tưởng. Không phải sao, phu nhân A tổng kết lại. Không sai, tiểu thư B phụ họa. Một đoạn đối thoại này kết thúc. Động tác của hai người giấy liền tạm dừng. Không trung vẫn cứ có tiếng nhạc quanh quẩn nhưng xung quanh không xuất hiện thêm bất luận biến hóa gì. Tiêu Lam nhìn hai người giấy bất động. Lại đánh giá một chút hoàn cảnh xung quanh. Hiện tại toàn bộ sân khấu đều hiện ra chính là cảnh tượng độc sát hầu gái đêm hôm đó. Mà trong đó cũng không xuất hiện người giấy tượng trưng cho hầu gái. Chê toàn bộ sân khấu. Người duy nhất chỉ có Tiêu Lam. Nói cách khác, người sắm vai hầu gái chính là cậu. Tiêu Lam, không nghĩ tới mình đời này thế mà còn có cơ hội làm hầu gái. Dựa theo cốt truyện của phu nhân A, hầu gái hẳn là uống hết ly trà này. Chỉ là, đây rõ ràng chính là tư thế ai uống thì liền người đó vai sát vai với mặt trời trên cao. Người đầu óc không có vấn chắc không ai lựa chọn uống đâu. Xung quanh chỉ có đồng hồ cắt còn đang tiếp tục chút xuống. Phảng phất như một loại tiên cáo không tiếng động. Nếu đồng hồ cắt tính giờ kết thúc mà Tiêu Lam còn chưa uống xong ly trà này, có khả năng sẽ có chuyện gì cậu không quá muốn nhìn thấy phát sinh. Tiêu Lam đi một vòng trên sân khấu. Cũng như trước đó, cậu vẫn không tài nào rời khỏi nơi này. Hơn nữa, trên sân khấu cũng không có đạo cụ che giấu hoặc là cơ quan gì có thể cho cậu tránh né. Vật phẩm duy nhất không phải bằng giấy ở đây. Cũng chỉ có ly hồng trà nạp nhiên liệu không tăng giá. Có thể so với thuốc trừ sâu DDVP này mà thôi. Dichlorovos hoặc 2,2 Dichlorovinyldimethylphosphate là một loại organophosphate, được sử dụng rộng rãi như một loại thuốc trừ sâu để kiểm soát sâu bệnh trong gia đình, trong y tế công cộng và bảo vệ sản phẩm được lưu trữ khỏi côn trùng. Hợp chất này đã có sẵn trên thị trường từ năm 1961 và đã gây tranh cãi vì sự phổ biến của nó trong các tuyến đường thủy đô thị và thực tế là độc tính của nó vượt xa côn trùng. Tựa hồ hiện tại, lựa chọn còn lại cũng chỉ có uống sạch ly hồng trà này. Không uống thì toàn bộ cốt truyện sẽ không tiến triển. Tiêu Lam đi về đến bên cạnh bàn. Nguyên ly như vậy cũng không thể làm bộ như đã uống rồi. Hơn nữa, cậu cũng không cho rằng giả vờ uống có thể giấu giếm được loại hoàn cảnh rõ ràng là siêu tự nhiên trước mắt này. Tiêu Lam liếc mắt một cái nhìn đồng hồ cát. Ngay khoảng thời gian ngắn ngủn này, đồng hồ cắt chỉ còn lại 1/5. Cậu nhanh chóng tự hỏi lên. Cậu không có thuốc giải độc, cũng không có thể chất kháng độc, càng không có năng lực trị liệu. Tiểu trợ thủ gian lận còn không ở bên người. Nghĩ nghĩ, tất cả đạo cụ mình có được hình như cũng không hợp với cục diện này. Thật là thê thảm quá chừng. Còn may, cậu còn có sự bần cùng. Tiêu Lam mở kỹ năng, tên. Bần cùng không thể hạn chế tưởng tượng của tôi, năng lực. Vô hiệu hóa độc tính. Hiện tại, kỹ năng của Tiêu Lam đã không còn đếm ngược nữa. Nhưng là 1 phút tiêu hao 1.000 vạn giá trị bần cùng. Làm cậu có một loại cảm giác xa xỉ vung tiền như rác. Lúc trước bị gã mập thích ăn óc đánh lén trúng độc. Bởi vì độc tính không nguy hiểm đến tính mạng, cậu cũng chưa nỡ mở kỹ năng. Thời gian của bần cùng là quý giá. Tiêu Lam không hề do dự, trực tiếp cầm lên ly trà trước mặt, ực mà nuốt hết xuống. Hồng trà mới vừa vào miệng mang theo một loại cảm giác bỏng cháy đau đớn. Nhưng chỉ trong giây lát, độc tính cũng đã bị kỹ năng triệt tiêu mất, biến thành vị hồng trà phổ thông thông. Chỉ là uống quá nhanh không nếm ra vị gì, cảm giác hơi lỗ một xíu. Uống hết chén trà như trâu nhai mẫu đơn. Tiêu Lam tì tay đem chén trà thả lại trên mặt bàn. Nhanh chóng tắt kỹ năng. Lúc này, đồng hồ cắt phục hồi lại như cũ. Cảnh tượng trên sân khấu thay đổi. Hoa viên biến mất, lại khôi phục bộ dáng trước đó. Âm nhạc cũng về lại ca khúc trước kia. Hai người giấy lại lần nữa cử động lên. Nhìn Tiêu Lam vẫn cứ tung tăng nhảy nhót. Tiểu thư B nhẹ nhàng cười. Xin lỗi chị. Chỉ là thủ đoạn hạ độc này thật sự vô dụng rồi. Chị là đang kể chuyện cười cho em nghe sao? Ha ha ha ha, sắc mặt phu nhân A âm trầm, phất tay đánh bay ly trà trên mặt bàn bằng giấy. Tiểu thư B rốt cuộc cười đủ rồi. Không bằng chị xem thử em thế nào. Phu nhân A áp xuống lửa giận, cố nặn ra nụ cười. Chị đúng là rất chờ mong thủ đoạn của em đó. Tiểu thư B chuyển hướng về phía sân khấu. Đó là một người theo đuổi gan dạ. Em và hắn cùng lắm gặp mặt qua một hai lần mà thôi. Ngay cả lời nói cũng chưa nói hơn hai câu. Càng chưa nói tới giao tình gì. Hắn lại cố chấp mà cho rằng em phải gả cho hắn. Còn đột ngột trực tiếp chạy tới tìm em cầu hôn. Thỉnh cầu vô lý như vậy đương nhiên là em đương trường cự tuyệt. Nhưng hắn lại bởi vậy mà thẹn quá thành giận. Nói em là người phụ nữ ái mộ hư vinh. Cùng lắm là khinh thường hắn không có tiền không địa vị. Thậm chí tuyên bố muốn hủy dung gờ yêu ta ết chết em. Phu nhân A kinh ngạc cảm thán. Trời ạ, sao lại có người như vậy? Tiểu thư B sờ sờ ngực mình. Đúng vậy, cho nên em chỉ có thể bị buộc tự bảo vệ mình. Em mời hắn đêm khuya một mình đến phòng em. Theo lời tiểu thư B nói, sân khấu lại một lần nữa xảy ra biến hóa. Mặt đất màu sắc sặc sỡ biến thành hình thảm hoa. Bối cảnh đổi thành căn phòng dán giấy dán tường tinh tế phong cách Rococo. Sofa, giường, ghế dựa làm từ giấy dâng lên từ dưới mặt đất. Trong giây lát, nơi này chính là một căn phòng của một cô gái quý tộc. Hắn mừng rỡ như điên. Quả nhiên tới đúng giờ hẹn. Nhưng hắn không nghĩ rằng, trong nháy mắt hắn mở cửa, nghênh đón hắn chính là châm nhọn từ trên trời giáng xuống. Lời tiểu thư B vừa ra, âm nhạc trong cảnh tượng trở nên kịch liệt lên. Đồng thời, ngàn vạn cây châm nhọn trực tiếp rơi nhanh xuống đỉnh đầu Tiêu Lam. Những cây châm nhọn này dài cỡ một cánh tay, so với châm tầm thường thì thô hơn mấy lần. Nếu như bị đâm trúng, kết cục không cần nói cũng biết. Tiêu Lam nhanh chóng né tránh sang bên cạnh. Phập, châm nhọn như mưa rừng ở nơi cậu mới vừa đứng lúc nãy. Trực tiếp đâm thủng xuyên qua sàn nhà cứng rắn. Nhưng công kích cũng chưa kết thúc. Châm nhọn phảng phất như đã tỏa định Tiêu Lam. Liên tiếp không ngừng mà hướng về cậu rơi xuống. Cảnh tượng xung quanh đều làm bằng giấy. Cũng không có chỗ nào có thể tránh né được. Càng không xong chính là, bởi vì trước đó châm nhọn đâm hỏng mặt đất, chỗ có thể né tránh cũng càng ngày càng ít. Tiêu Lam xuyên qua mưa châm nhọn, còn phải cẩn thận lỗ trống trên mặt đất, thường thường phải múa may xương của Dalit đón đỡ. Cậu nhìn thoáng qua mặt đất bị đâm ra khe hở, chỉ nhìn thấy một mảnh đen nhánh sâu không thấy đáy. Hiển nhiên không cẩn thận ngã xuống có khả năng sẽ không có trải nghiệm làm người vui sướng gì cho cam. Sau khi tránh thoát vài đợt công kích, mưa châm nhọn rốt cuộc cũng dừng lại. Còn không đợi Tiêu Lam thở phào nhẹ nhõm, lời nói của tiểu thư B lại vang lên. Sau khi hắn tìm được đường sống trong chỗ chết từ châm nhọn, tiếp theo là sợi tơ mỏng như sợi tóc siết chặt lấy yết hầu hắn. Tiếng vèo vèo vang lên trên sân khấu. Âm thanh kia đến từ bốn phương tám hướng, bày biện ra một trạng thái vây quanh với Tiêu Lam. Tựa hồ, cậu đã không còn đường nào chạy thoát. Tiêu Lam nhanh chóng quyết định, trực tiếp chuyển xương của Dalit sang hình thái nhận. Cậu một bên né tránh, một bên múa may đao xương cắt đứt sợi tơ công kích mình. Những sợi tơ này thoạt nhìn yếu mềm, trên thực tế lại vô cùng sắc bén. Tiêu Lam rõ ràng mà nhìn thấy, đồ nội thất bằng giấy bị sợi tơ xuyên qua nháy mắt đã bị cắt ra làm đôi. Lê cắt cực kỳ bằng phẳng, hiệu quả so với dao cắt ra còn tốt hơn. Nếu như bị cuốn lấy, chỉ sợ cũng không phải hình ảnh siết chặt yết hầu đơn giản như vậy. Cắt thành linh kiện mới là đáp án chính xác đi. Tiểu thư B, cô hình dung từ ngữ thật sự là quá uyển chuyển. Sợi tơ vẫn nhanh chóng mà đánh tới Tiêu Lam. Đao xương tái nhợt vũ ra tàn ảnh. Hóa giải từng đợt công kích một. Chỉ là vẫn có mấy sợi tơ lọt lưới cắt qua gương mặt cùng cánh tay Tiêu Lam. Lưu lại từng đường máu trên người cậu. May mà chỉ bị thương ngoài da, cũng không tính là nghiêm trọng. Rất nhanh, trên sân khấu không còn vật gì hoàn chỉnh nữa. Sau khi vung đao chặt đứt một sợi tơ cuối cùng hướng đánh úp lại mình, sân khấu tan nát đã trở về tĩnh lặng. Tiêu Lam lại không dám thiếu cảnh giác. Bị sợi tơ cuốn lấy, hắn vô cùng tuyệt vọng. Hắn phẫn nộ mà trừng mắt nhìn em, ý đồ lên án và mắng em. Đáng tiếc hắn đã nói không nên lời. Cuối cùng, em đưa hắn vào trong bóng tối vĩnh hằng. Nghe được mấy chữ bóng tối vĩnh hằng, trực giác của Tiêu Lam thấy không đúng. Quả nhiên, nháy mắt tiếp theo cậu bỗng cảm giác dưới chân mình trống không. Toàn bộ mặt đất sân khấu thế nhưng vào thời điểm này sụp đổ. Đồ nội thất bằng giấy và mảnh nhỏ đánh nhau trước đó toàn bộ rơi xuống dưới. Phía dưới là một mảnh hắc ám như vực sâu không đáy. Nghìn cân treo sợi tóc, Tiêu Lam vứt ra xương của Dalit đã được chuyển sang hình thái roi trong tay. Roi xương xảo diệu mà quấn lên bối cảnh phía sau sân khấu, tránh cho kết cục Tiêu Lam rơi vào vực sâu. Tiêu Lam cứ như vậy treo giữa không trung, dưới chân là một mảnh đen nhánh, còn cùng với nhiều mảnh nhỏ không ngừng rơi xuống. Cứ như vậy một lát sau, đồng hồ cắt tính giờ đi tới cuối, lại lần nữa khôi phục nguyên trạng. Theo đồng hồ cắt khôi phục, sân khấu cũng dần dần phục hồi lại như cũ. Sân khấu sắc thái diễm lệ phong cách đoàn xiếc thú lại lần nữa xuất hiện. Nhưng Tiêu Lam vẫn là diễn viên duy nhất trên sân khấu. Hơn nữa trước mắt vẫn cứ khỏe mạnh. Phu nhân A bàng quan không biết từ nơi nào lấy ra một chiếc quạt xếp bằng giấy. Nàng rốt cuộc nắm bắt được cơ hội đánh trả cô em plastic. Không lưu tình chút nào mà phe phẩy cây quạt nở nụ cười. Ha ha ha, em gái, hóa ra em là một người phụ nữ không có sức tưởng tượng như vậy. Ây da này làm sao được, chị đây thật lo lắng sau này không ai cưới em đó. Tiểu thư B tức giận đến hung hăng chụp xuống cái bàn. Cái bàn được làm từ giấy bị nàng chụp đến run lên. Tiêu Lam xem như minh bạch, bất luận là phu nhân A hay là tiểu thư B, lại hoặc là người trong câu chuyện của các nàng, đều không phải thứ hiền lành gì, chỉ là một đôi hoa tỉ muội plastic này đặc biệt tàn nhẫn mà thôi. Trách không được các nàng là bạn thân, này đại khái chính là vật họp theo loài đi. Phu nhân A đắc ý rào rạt, đáng tiếc, lúc này đây chúng ta ngang tay, chị không có biện pháp giao quà đã chuẩn bị cho em rồi. Tiểu thư B nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái chiến đấu, tươi cười không thay đổi. Chị gấp cái gì chứ? Em cũng muốn đem lễ vật giao cho chị mà. Không bằng chúng ta lại chơi thêm một ván. Phu nhân A, ý của em là, tiểu thư B, chơi đến ra kết quả mới thôi. Hai cái mặt giấy cười tươi rói chuyển hướng sang Tiêu Lam. Tiêu Lam, mẹ nó, các cô quá tàn nhẫn. Diễn viên quần chúng quốc tịch tù châu Phi thì không có nhân quyền sao? Lúc này, phu nhân A phá lệ hỏi Tiêu Lam một câu. Để chúng ta bắt đầu trò chơi mới đi. Tiêu Lam tỏ vẻ không muốn nói chuyện. Một lát sau, tiểu thư B cũng hỏi. Bắt đầu trò chơi mới đi. Tiêu Lam lúc này mới hơi hơi nhăn mày lại. Cậu mắt một cái đồng hồ cắt sau lưng hai người giấy. Lúc này đây đồng hồ cắt không có bắt đầu tính giờ. Hai cái người giấy đang nhìn cậu, phảng phất như đang chờ đợi cậu trả lời. Tiêu Lam đột nhiên minh bạch. Một vòng này, ý kiến của mình hình như rất mấu chốt. nếu không có cậu đồng ý, hai người giấy vô pháp mở ra trò chơi. Tiêu Lam rũ mắt xuống, che lại vầng sáng lóe lên trong mắt. Phu nhân A dò hỏi lần thứ ba. Xin hỏi, chúng ta có thể bắt đầu trò chơi mới chưa? Trong giọng nói đã có chút không kiên nhẫn. Tiêu Lam lại trưng ra tư thế lười biếng ngồi xuống tại chỗ. Chơi không vui. Phu nhân A đứng lên. Thủy tinh quanh sân khấu cách trở đối với nàng mà nói tựa như không tồn tại. Nàng đi tới mép sân khấu. Hỏi, sao lại không chơi vui? Cậu không muốn biết bọn này ai lợi hại hơn sao? Tiêu Lam thật sự muốn nói. Ai mẹ nó muốn biết loại chuyện này? Giòm thiết cộc lốc gặm đất trồng rau còn thú vị hơn nhìn hai cô xé bức nhau. Được chưa? Nhưng lại cảm thấy trực tiếp chọc giận đối phương sẽ dẫn tới biến số gì đó không mong muốn. Tiêu Lam ngẩng đầu, bộ dáng không có hứng thú gì nhìn hai người giấy. Các cô chơi không đủ kích thích. Chỗ tôi có trò này càng vui. Các cô có muốn chơi cùng tôi không? Nhưng tôi cũng muốn tham dự đặt cược của các cô. Phu nhân A không vui. Cậu dựa vào cái gì chơi cùng bọn này? Tiểu thư B cũng đã đi tới. Lại như đối nghịch với phu nhân A, tỏ vẻ ra hứng thú. Cái gì? Nói ra nghe một chút đi. Tiêu Lam cười. Biết ngay các nàng nhất định sẽ đứng ở hai lập trường đối lập mà. Mặc kệ ai ủng hộ ai phản đối. Cậu đều có thể có cơ hội đưa ra kiến nghị. Như vậy, cậu có thể mượn cơ hội tham dự vào trong trò chơi. Thậm chí thử đạt được món các nàng đã đặt cược. Tiêu Lam lấy ra đạo cụ trước đó đạt được. Tới chơi trò càng kích thích hơn cò quay Nga. Thế nào? Cò quay Nga là trò chơi mà người tham gia sử dụng một khẩu súng lục ổ quay với một viên đạn duy nhất bên trong để bắn vào đầu mình theo lượt. Người còn sống sẽ là người chiến thắng. Trò này gọi là cò quay Nga vì nó bắt nguồn từ Nga. Do một cựu chiến binh tên Valery Ischenko phát minh, tên bảo đao đồ long bằng nhựa, năng lực đối mục tiêu tạo thành một lần phán định tử thương. Xác suất 50, số lần có thể sử dụng 3. Thuyết minh, một đao 99.999. Phiên bản mới bạn chưa bao giờ trải nghiệm qua. Nhưng phí tổn có hạn nên nhiều nhất chỉ có thể làm bằng nhựa. Xin thông cảm, tiểu thư B do dự. Này, có phải chơi hơi lớn rồi không? Phu nhân A cũng có chút do dự. Không nói gì, thấy thế, Tiêu Lam trộm sử dụng bình xịt cắm sừng, tên. Bình xịt cắm sừng, năng lực. Làm người hợp tác với nhau sinh ra hoài nghi. Thời gian liên tục 2 phút, thuyết minh. Vợ ơi anh về, rồi nè. Các người đang làm gì? Lúc này, hai người giấy đã cách Tiêu Lam rất gần. Tuy rằng cậu vô pháp rời đi sân khấu. Bình xịt có khả năng không thể phát huy toàn bộ công hiệu. Nhưng hiệu quả phun xương hẳn có thể ảnh hưởng đến các nàng mới đúng. Sau đó cậu mang bộ dáng vẻ mặt không sao cả mà nói. Từ trước đến nay tôi chính là chơi lớn như vậy. Chơi bình thường có ý tứ gì? Quá nhàm chán. Mấy? Bà, cô mới chơi, còn cố tình cường điệu 3 chữ. Mấy, bà, cô, thâm sâu thể hiện ra tinh tí lời nói giấu gai. Phu nhân A quay đầu liếc nhìn tiểu thư B một cái. Lập tức sửa lại thái độ. Ha ha, không phải em sợ chứ. Chị đây chính là rất muốn chơi. Đương nhiên, vẫn là nhanh một chút thì hơn. Tôi còn phải đi salon không thể lãng phí ở chỗ này. Không giống như nào đó. Nhàn như vậy, tiểu thư B cũng nháy mắt sửa miệng. Ha ha, đương nhiên em muốn chơi rồi. Chỉ sợ chị không dám thôi. Vẫn là mau chóng bắt đầu đi. Tôi hẹn thật nhiều đám chị em đi mở party. Thời gian của tôi không rẻ bèo như người nào đó. Mùi thuốc súng giữa hai người giấy nháy mắt nồng đậm lên. Đối với loại hoa tỉ muội plastic này. Chẳng sợ chỉ là một chút bình xịt cắm sừng. Hiệu quả hình như cũng phá lệ tốt. Thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Thấy hai người giấy đáp ứng trò chơi. Tiêu Lam lặng lẽ cong lên khóe miệng. Từ trước đó hai người các nàng ném xúc xắc. Cậu đã phát hiện, đây cũng là hai tù châu Phi. Hiện tại, là chiến tranh giữa ba tù châu Phi với nhau. Mà cậu có nạp tiền hả mới ra lò. Có thể gia tăng giá trị may mắn. Tù châu Phi đi nạp tiền. Sao còn có thể xem như tù châu Phi nữa? Hết chương 149. Cách chương.